Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cách nhận định, chỉ nói một lời này. Nhưng sau đó, khi vừa nhìn thấy đoạn video con gái bị trói thì lập tức ngoan ngoãn nói ra sự thật. Vừa tìm hiểu nguồn gốc, sau đó đã tìm được vị bác sĩ nam chuẩn mất kia. Tiếp đó chưa cần dùng đến một vài thủ đoạn thì người nọ đã sợ chết, liền khai nhận rõ ràng. Hà Dĩ Kiệt nghe được chuyện, anh cũng hiểu được ngọn ngành rồi. Như vậy Tương Tư không chết, suy đoán sự nghi ngờ của anh đều là sự thật. Chỉ là anh quá ngu xuẩn, đã tận mắt nhìn thấy cô chung sống dưới một mái nhà nhiều ngày như vậy, thế mà anh lại không nhận ra cô. Ngay cả chuyện cô thay đổi dung mạo, ngay cả chuyện cô thay đổi hình thức bên ngoài, nhưng tại sao anh không thể cảm nhận được người con gái như vậy đứng trước mặt anh lại chính là người anh vẫn ngày nhớ đêm mong, vậy mà anh lại không nhận ra chứ? Hà Dĩ Kiệt à, cậu làm sao thế? Thẩm Bắc Thành thấy anh đứng đó trầm mặc hồi lâu mà không hề nói năng gì, không khỏi quay đầu lại nhìn anh. Thấy anh cứ cúi đầu đứng ở nơi đó, sắc mặt trắng bệch như là tờ giấy, thì không khỏi kinh ngạc liền lên tiếng hỏi thăm. Anh ngoặt mặt làm ngơ, bất cứ tiếng động gì đều vang lên ở bên tai anh cũng không nghe thấy. Khi anh cho rằng cô đã chết, anh đã từng không chỉ một lần tự nhủ, nếu như có kỳ tích xuất hiện, cô trở lại một lần nữa, thì nhất định anh sẽ mặt dày mày dạn đến cầu xin cô. Anh sẽ phải cầu xin cô ở lại. Nhưng mà giờ phút này, mơ ước đã biến thành sự thật. Đột nhiên anh lại phát hiện toàn bộ dũng khí của mình đã không còn nữa. Khi cô còn sống, anh chưa từng mang đến cho cô một giây phút được sống an ổn vô cùng hạnh phúc. Cô chết đi rồi được sống lại, đang đứng ở trước mặt của anh, vậy mà anh lại không biết được người đó chính là cô. Trong nháy mắt vào giờ khắc này, vốn dĩ anh phải thấy mình vui sướng kích động đến điên cuồng, thì đột nhiên trong lòng anh chợt vang lên lời tự vấn bản thân, nhẹ nhàng hỏi chính mình rằng: Hà Dĩ Kiệt, rốt cuộc mày yêu Văn Tương Tư sâu đậm đến mức nào? Quả thực rằng chính anh cũng không trả lời được, chính anh cũng cảm thấy chán ghét chính mình. Dĩ Kiệt à? Thẩm Bắc Thành thấy anh sững sờ, liền đưa tay đẩy đẩy anh. Hà Dĩ Kiệt ngẩng đầu lên vẻ mặt đầy mờ mịt, ánh mắt anh dường như chỉ có sự trống rỗng, quét qua hai người trước mặt đang giật mình mà trông chừng anh. Cuối cùng anh không nói gì nữa, xoay người mà đi ra ngoài. Thẩm Bắc Thành thấy anh như vậy vội vàng nói mấy câu đầy vẻ áy náy, rồi sau đó vội vã đuổi theo. Dĩ Kiệt à? Dĩ Kiệt đi vài bước chậm rãi mở miệng: Chúng ta về Hàng Châu thôi. Sau đó hai người lên xe chạy hướng Hàng Châu. Đã là 8 giờ sáng rồi, Thẩm Bắc Thành xem xét thời gian một chút, tối hôm qua không có gì sai biệt lắm cả, lúc rạng sáng Thanh Thu đã đi Hàng Châu, hiện tại anh cũng nên tới đó. Anh đi cùng với Dĩ Kiệt còn có thể được nhìn thấy cô. Khoảng hơn 5 giờ sáng, xe đưa Thanh Thu chạy tới Hàng Châu. Chứng kiến thấy nặc đặc bình yên vô sự, vết thương của Tư Tư ổn định lại, cả người cô liền trùng xuống một chút. Bây giờ rễ sáng nặc nặc bỏ dậy, bà mẫu mặc quần áo cho cô bé xong, nặc nặc liền chạy tới phòng của Tư Tư. Tư Tư bị thương từ phía sau não, thật ra thì cũng không coi là nặng, mất máu cũng rất ít, chỉ là do bị đau đớn nên dẫn đến trận hôn mê ngắn ngủi. Sau khi Hà Dĩ Kiệt đi không đến mấy giờ thì cô đã tỉnh lại, rồi sau đó lại tiếp đi ngủ một lát. Đến sáng sớm khi nặc nặc đầy cười chạy vào thì cô đã tỉnh lại rồi, đang nằm ở trên tầng nhìn về phía trên đầu. Ở trong đầu cô đang rối loạn thành một mảnh. Tiếng đẩy cửa vang lên, cô thu hồi ánh mắt nhìn về phía cửa. Một cô bé nhỏ nhỏ mặc chiếc áo khoác trẻ con màu trắng, tay mang áo phao, giống y như một tấm hình chụp Tom Cruise và con gái Tonya xinh đẹp ở trên bìa tạp chí mà cô đã xem. Chân mày Tư Tư đều đang như đưa cười. Cô đưa tay ra với nặc nặc, mở miệng, liền nói một câu ngoài dự tính của mình. Nặc nặc ngoan, đến đây với mẹ nào. Nặc nặc ngây ngần cả người, bản thân Tư Tư ở bên trong này cũng chợt sững sờ. Trong phòng yên tĩnh, dường như có thể nghe thấy cả tiếng không khí lưu chuyển. Trong đầu Tư Tư liền cảm thấy một hồi ong ong, rối loạn quay cuồng. Chợt lúc đó, như được một đôi tay thần kỳ vỗ mặt một cái trên bình thường. Tất cả những gì quá khứ đã trải qua ngay lập tức lan tràn khắp trong đầu của cô. Trong đầu cô mơ hồ có chút đau, không nhịn được, cô giơ tay lên ôm lấy đầu của mình, lông mày cũng nhíu lại thật chặt. Gì à? Nặng nặng nhìn thấy bộ dạng này của cô thì liền sợ hãi, lảo đảo chạy vội, leo lên giường của cô, đưa tay sờ lên đầu của cô. Từ từ sợ con gái bị té, đưa tay ra đỡ cô bé. Thân thể nhỏ bé mũm mĩm, những thịt còn nặc nặc được cô ôm vào trong lòng. Trong nháy mắt, dường như cô nhớ tới ngày nặc nặc còn là một cô bé nhỏ xíu, bộ dạng tựa như một. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net